Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời vừa tối, tôi đang chuẩn bị đi tắm. Đột nhiên nghe thấy tiếng gầm nhẹ của Tiểu Nghiệt vang lên ngoài sân. Đây là tiếng gầm nhẹ mang theo tia tức giận, khiến tôi ngay lập tức cảnh giác. Có chuyện gì vậy? Tôi cầm tím tiêu như ý đề phòng. Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, những pháp khí trừ tà chánh sát nhà tôi đều bị đánh vào. Ở khung cửa dẫn ra ban công chê y tầng 3, là Trường Sơn Hải Trấn, hiện đang bị một ngọn lửa u hỏa hừng hực đốt cháy. Tôi lập tức bấm tay niệm thần chú, triệu hoán thần hồ. Trước khi linh thai ra đời, tôi không thể khống chế được tu vi của mình, nên mới gọi ra được một thần hồ có ca iota CS thước bằng một ngọn đôi. Bây giờ tôi đã học được cách khống chế tu vi, cho nên có thể hạn chế thân hình của thần hồ ở mức bình thường. Lão hồ uy phong lẫm liệt này có hình thái rõ ràng, đứng ở chê y hành lang, vì tôi mà canh giữ vững vàng trước cửa phòng của Vu Quy và U Nam. Tham lang cũng mở cửa ra nói, tiểu sư thúc, có chuyện gì vậy? Lại có thứ gì xông vào nhà sao? Ừ, ngươi cũng vào phòng ngồi đi. Đừng chạy loạn, tôi chỉ vào phòng hai đứa nhỏ. Tham lang cầm một thanh kiếm gỗ đào, ra dáng, ra hình chạy vào phòng để bảo vệ hai tiểu tổ tông. Tôi cảm thấy, tham lang tuổi không lớn, nhưng là người ổn định đáng tin cậy. Kể từ khi hắn quên mình, cố gắng cứu Vu Quy và U Nam, thì lúc đó tôi đã coi hắn là người một nhà rồi. Để hắn bảo vệ hai tiểu tổ tông tôi cũng yên tâm đi phần nào rồi. Anh tôi chạy lên lầu, nhíu mày nói, ở đây có sao không? Trong sân có cái gì đó thì phải. Trong sân, một cái sắc quỷ ảnh màu lam ngọc treo ở giữa sân nhà chúng tôi. Hình dáng càng lúc càng rõ ràng. Trong sân cũng có vài sợi tơ hồng treo một cái chuông đồng chê y đó. Nhưng đối với thứ này, hình như không có tác dụng. Tiểu Nghiệt gầm nhẹ nhào đến, nhưng mà lập tức xuyên qua sắc quỷ kia. Vô dụng, cái này không phải là quỷ, chỉ là ảo ảnh mà thôi. Nếu không, tiểu gia ta đã sớm thu phục thứ này rồi. Anh tôi mắng, cái này hẳn là do hai cái lão nhân ma quỷ bên cạnh công chúa quỷ kia làm. Bị chúng ta cắt đứt đường làm ăn, cho nên đến cửa để trả thù. Đến để trả thù, ồ, cái này thật quá kiêu ngạo. Đúng không? Nhà chúng tôi đối với quỷ mà nói, chính là đầm rồng hang hổ. Bởi vì trong nhà chúng tôi có phù thủy, có tiên, có thần, còn có hai sủng vật, đều không dễ dàng động đến nha. Ảo ảnh, vậy cái thật ở đâu? Tôi tò mò hỏi, em đi xuống nhìn xem đi. Anh ở đây bảo vệ hai tiểu tổ tông. Anh tôi cầm theo càn khôn kiếm pháp, đi đến cạnh cửa ban công, dùng phù chú dán lên hai cái kết giới hình tam giác kia. Bây giờ anh tôi không chỉ trở nên trưởng thành, mà thân thủ cũng trở nên thành thạo hơn. So với một năm trước, khi hai người biết nửa vời như chúng tôi bước vào vòng tròn, nhìn đáng tin cậy hơn nhiều. Bố tôi đang ngồi chê y ban công của tầng 2 thu hồi sợi tơ hồng treo chuông đồng. Buồn bực nói, cái này là cái quái quỷ gì? Tại sao lại không đâm vào chuông đồng? Hay là do đồ của lão già ta mấy năm nay chưa có tu sửa gì? Mọi người đều bình tĩnh như vậy. Tôi ngượng ngùng cũng vờ như làm ra bộ dáng bồn chồn. Cầm tím tiêu như ý vào trong sân. Tiểu Nghiệt lập tức nhảy lên chân tôi nói, cái này là giả, chê y đầu mới là thật. Tôi ngẩng đầu nhìn lên nhìn, một đám mây đen từ từ tụ lại chê y bầu trời. Dùng ảo ảnh này có mục đích gì? Đến để thu hút chúng ta sao? Không, cái này là mắt trận của quỷ hồn, nhưng nó lại không thể bước vào đây. Đây là hình ảnh phản chiếu của mắt trận, còn cái thật ở vị trí tương ứng chê y bầu trời, người có thể dùng hư ngự phong. Gió ảo? Không, Tiểu Nghiệt hỏi. Đùa sao? Ta vẫn còn là thân thể âm dương nhị khí. làm sao có thể chống lại lực hút của trái đất? Còn nói ta dùng hư ngự phong. Tôi bất lực nói. Sương đen che y bầu trời càng ngày càng dày đặc. Một vài đám mây giống như bông. Từ trung tâm của vòng xoáy nhô ra. Dần dần hình thành một cái đầu người cực lớn. Hai mắt trống rỗng. Giống như một bộ xương khô. Đây hẳn là pháp thuật của Chu Hơi Thị. Tay tôi cầm tím tiêu như ý, ngọc bích nhẹ nhàng. Làm tôi nhất thời nghĩ đến da thịt của người nào đó. Phi, phi, phi, tôi nhanh chóng lắc đầu. Ở loại thời điểm như thế này mà tôi còn có thể phân tâm. Thật là chúng độc quá sâu rồi. Thân thể của Chu Hơi Thị chỉ còn một cái đầu. Cho nên pháp tướng của cô ta cũng chỉ có một cái đầu. Sở dĩ cổ nhân rất coi trọng. Toàn thây, bởi vì thân thể của con người là muôn vàn các hình thái cơ sở. Nếu thân thể bị tàn khuyết, bất kể có tu cái hình thái nào đi chăng nữa, thì hình dáng bên ngoài cũng sẽ bị tàn khuyết. Sắc quỷ ảnh màu lam ngọc đang treo ở giữa sân nhà tôi kia. Râu tóc đều dựng ngược, chê y mặt đầy vệt máu. Đôi tay như móng vuốt nhẹ nhàng nâng lên, phản chiếu ảnh ngược vào sân nhà tôi. Giống như tọa độ, chỉ dẫn phương hướng cho quỷ khí đang vũ loạn chê y bầu trời. Tinh tinh tinh, chuông cửa, bên cửa phụ đột nhiên vang lên. Làm tôi giật mình cảnh giác. Đó là ai? Tôi di chuyển đến cạnh cửa. Ấn vào màn hình giám sát. Trời ơi, ngoài cửa phụ nhà tôi có thật nhiều người. Những người này giống như thằn lằn áp sát vào bức tường nhà tôi. Một số người đứng ở rất gần màn hình giám sát. Tôi thấy rất rõ bộ dáng khuôn mặt của bọn họ. Một đám hai mắt trắng bệch hướng lên chê y. Khóe miệng rũ xuống. Khuôn mặt bị đánh thuốc. Rơi vào trạng thái ảo giác mất trí nhớ tạm thời. Cái này là dựa vào sự hiện diện của quỷ. Đến để gây rối sao? Chu Hơi Thị, đừng để những pháo hôi này đi tìm đường chết. Mấy chục quỷ hồn cũng chỉ là chuyện của lập ngục thu tà mà thôi. Nếu muốn tìm người trả thù, thì tự mình xuống đây đi. Tôi đứng ở sân nhìn cái đầu người thật lớn đang lơ lửng chê y không kia hô to. Dây dưa mãi chưa xong. Tiểu Kiều, mau chóng thu hồi những người ngây ngốc đó đi. Kiêu ngạo cái dám mà, anh tôi tức giận. Hừ, dám đánh thức hai tiểu tổ tông nhà ta. Tôi cũng nghe thấy tiếng khóc mềm mại của Vu Quy. Không thể cùng cũng quỷ ảnh này lãng phí sức lực được. Tôi lập tức triệu hồi ra lập ngục thu tà. Muốn đem hết những quỷ hồn kéo đi. Nhà tôi cư nhiên bị bao vây. Ít nhất là có 30-40 người tụ tập ở chỗ này. Lập ngục thu tà này rất lớn. Bay ra vô số xiềng xích. Khóa trụ những quỷ hồn này kéo đi. Nhưng mà... những quỷ hồn mấy trăm năm này, lệ khí không giống bình thường, gần như có thể chống lại sức mạnh của xiềng xích. Một đám liều mạng giãy giụa, làm xiềng xích lung lay. Mộ Tiểu Kiều, sắc quỷ ảnh màu lam ngọc kia phát ra thanh âm khàn khàn. Can đảm, dám đối đầu với thiên gia hậu duệ quý tộc, ta sẽ chi di cửu tộc nhà ngươi. Tỉnh lại đi lão quỷ, nhân gian bây giờ khác rồi. Cho dù có là thiên gia hậu duệ quý tộc cũng không có đặc quyền này. Tôi nhíu mày nói. Sợi xích bị kéo điên cuồng đột nhiên gia tăng thêm sức mạnh. Quỷ khí tràn ngập bị một cổ trường khí bá đạo lạnh băng xông vào. Chê y bầu trời. Những đám mây đen hình thành một đầu người cũng đang liều mạng tránh né. Anh ấy đã đến. Chu Di cửu tộc. Các ngươi không biết cô ấy là người của ai sao? Cư nhiên dám nói cái loại lời nói không biết tự lượng sức này. Giọng nói của Giang Khởi Vân chứa đựng sự tức giận. Vạt áo của anh ấy được bao bọc bởi hàn băng lạng giá. Trong ánh mắt cũng chứa đựng thần sắc lạnh lùng mà sắc bén. Chu Hơi Thị, bổn tọa nói một là một. Hứa cho ngươi chu kỳ 400 năm. 400 năm chưa đến sẽ không đến câu hồn của ngươi. Nhưng nếu ngươi xa vào ma đạo, chấp mê bất ngộ, còn dám khiêu khích tôn thần tiên gia, thì thứ duy nhất ngươi chờ chính là tan thành cho bụi. Dịch, Vi Vu, Cách Chương.